Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 518. Khóc chuyện audio.com. Người bán hàng rong liền vội vàng gật đầu. Đủ đủ, ngược lại nhìn về phía Trầm Mộc Bạch. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiên nhân, ngài có hoa đăng nhìn chúng. Trầm Mộc Bạch quét mắt một chút. Nhìn thấy một cái hoa đăng có dấu bức họa một nhà ba người. Chỉ nói. Liền cái kia đi, người bán hàng rong xoay người đi cầm. Trầm Mộc Bạch nhìn Yến Dung bên cạnh nói. Trên người ngươi đồng tiền lấy ở đâu? Yến Dung trả lời, vừa rồi đồ nhi dùng đồ vật cùng người ta đổi. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến người bán hàng rong trên mặt kinh khủng. Khó hiểu nói, theo lý thuyết, một viên linh thạch nên chống đỡ bọn họ hơn phân nửa đời đi. Vì sao sẽ lộ ra thần sắc như thế? Yến Dung chỉ cảm thấy mỗi lần có nghi vấn sư tôn thực sự là đáng yêu. Một bên nhàn nhạt giải thích nói, linh thạch đối với phàm nhân mà nói, là bảo cũng là tai họa, hơi không cẩn thận liền sẽ đưa tới họa sát thân. Nhìn phẩm tính, Trầm Mộc Bạch có chút giật nảy mình, có chút áy náy nắm lấy viên linh thạch kia thu về. Lắp bắp nói, vi sư nhất thời lơ là sơ suất. Cô mặc dù tới tu tiên giới này một thời gian, nhưng là đối với loại cong cong quấn quấn nguy hiểm này còn không biết hết. Nếu là vô duyên vô cớ hại người ta mất mạng, thực sự là sai lầm. Yến Dung đưa ánh mắt cùng tiểu động tác của cô để ở trong mắt. Trong lòng mềm mại rối tinh rối mù, thanh âm hơi mềm nói. Sư tôn vốn liền sinh ở tu tiên giới, không hiểu rõ phàm nhân sự tình cũng có thể thông cảm được. Hắn ngữ khí trầm thấp nặng nề, phảng phất mang theo ý trấn an. Trầm Mộc Bạch tâm dần dần bình hòa xuống tới. Cái kia người bán hàng rong đem hoa đăng đưa cho cô nói. Tiên nhân, qua cây cầu kia, liền trông thấy một con sông. Cái kia chính là nơi thả hoa đăng. Trầm Mộc Bạch thản nhiên nói. Đa tạ, ngược lại đem hoa đăng kia đưa đến trước mắt Yến Dung. Cho, Yến Dung hơi sững sờ. Trầm Mộc Bạch nói, xem như dùng cái này cùng chuyện trải qua ở phàm giới làm kết thúc đi. Người tu chân sở dĩ tư chất so phàm nhân ưu tú. Chính là thất tình lục dục nhìn lên nhạt quá nhiều. Về mặt tu luyện cũng là như thế. Trầm Mộc Bạch biết rõ câu nói này nói đến có chút lương bạc. Nhưng là tất nhiên lựa chọn con đường tu chân này. Liền muốn cùng trong lòng kết thúc mọi chuyện đã trải qua. Một mặt tâm tư khác chính là Yến Dung nhận qua quá nhiều long đong cực khổ. Đáy lòng nhất định chất chứa không ít tình cảm, trên việc tu luyện sẽ lưu lại trở ngại tai họa ngầm. Còn không bằng hiện tại cùng nhau giải quyết, Yến Dung tiếp nhận hoa đăng, tay có chút run, trong mắt nhìn tranh một nhà ba người tinh mỹ. Trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn như biển, Trầm Mộc Bạch thấy hắn không nói lời nào, trầm tư một cái chớp mắt nói. Người nếu là muốn trở về nhìn xem, cũng có thể, Yến Dung ngước mắt, trong mắt một mảnh đen kịt lắc đầu. Hắn chỉ là đang nghĩ, sư tôn đối với hắn tốt như vậy, hắn có tài đức gì? Hai người ở bờ sông thả hoa đăng theo dòng sông một đường chảy đi, cuối cùng hóa thành một cái bóng loáng thoáng nhỏ xíu. Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn qua Yến Dung nói, từ hôm nay bắt đầu. Người có sư tôn, Yến Dung bỗng nhiên nắm lại nắm đấm, xương ngón tay có chút trắng bệch, hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt. Nghĩ thầm, sư tôn, nếu ngươi biết rõ đồ nhi đối với ngươi ôm lấy tâm tư như thế, sẽ còn đối với ta nói lời như vậy sao? Thả xong hoa đăng, Trầm Mộc Bạch cùng Yến Dung ở lại tại trên chợ phàm giới nhìn một hồi. Ngửi được một ít hương thơm ở sạp hàng nồng đậm vị thịt bò. Nhịn không được đem ánh mắt phiêu đãng tới. Trên mặt mặc dù cao quý lãnh diễm đến ép một cái. Kỳ thực trong lòng đang cuồng nuốt nước miếng. Yến Dung thuận theo ánh mắt cô nhìn lại. Mở miệng nói. Sư tôn, Trầm Mộc Bạch mặt không đổi sắc nói. Vi sư chỉ là có chút hiếu kỳ đồ ăn phàm giới có cái gì khác biệt. Cách chương.